Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị chặn, trời xanh nha, cái này tên Lâm Hiên, thật sự là quá lợi hại, hai đại bán thánh khí, trực tiếp chặn Tống Minh Thành hai đại tuyệt thế pháp bảo. Cái này Lâm Hiên, muốn nghịch thiên a, xem bộ dáng là khẳng định, không biết, hắn có thể hay không phản sát nha. Lâm Hiên đại thần uy vũ, không ít duy trì Lâm Hiên người, kinh hô lên, âm dương giáo những cường giả kia, lại là sắc mặt khó coi, đen đáng sợ, chết tiệt, liền lên thay mặt thánh tử, cũng không chế phục được đối phương sao. Tống Minh Thành đồng dạng thần sắc âm lãnh. Không nghĩ tới lá bài tẩy của đối phương, đã vậy còn quá cường đại, có thể ngăn trở pháp bảo của hắn. Sau một khắc, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên lại lấy ra một vật, một tiết xương cốt, rất nhỏ, phảng phất xương tay, lại tản ra ngập trời thánh uy, thánh nhân xương cốt. Tống Minh Thành con người đột nhiên rụt lại, một nháy mắt liền phát hiện cái này căn cốt đầu lai lịch. Lập tức, hắn không dám khinh thường, như Lâm đại địch, không sai, Lâm Hiên lấy ra, chính là thánh tay của người xương. Hắn xé mở một chút phong ấn, để thánh uy càng thêm ngập trời. Sau đó, hắn thôi động căn này xương tay, hướng phía trước nhấn tới, một chỉ điểm ra, phía trước hư không như là mặt kính, vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Thánh nhân xương cốt, cho dù chết đi mấy vạn năm, y nguyên đáng sợ vô cùng, uy lực vô tận, thật là khủng khiếp. Cái khác mấy cái tế đàn cường giả, thiên kiêu, cũng không đang đánh nhau, rối rít lui lại, không có cách, tay này xương thánh uy hiếp thực sự quá lớn. Tống Minh Thành đứng mũi chịu sào, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Mặt trời chiếu trên không cùng tử thần bạch cốt kiếm đều bị kiềm chế, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá làm đời trước thánh tử, vô địch vương giả, lá bài tẩy của hắn vẫn phải có. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người âm dương chi khí nhanh chóng huyễn hóa, tại trước người hắn hình thành một tòa hắc bạch đại môn, mười phần quỷ dị, phát ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Âm dương chi môn, rầm rầm rầm, trắng đen xen kẽ âm dương chi môn chậm rãi mở ra, bên trong đen nhánh vô cùng, tựa hồ kết nối lấy địa ngục. Thu Tống Minh Thành hét lớn một tiếng, bàn tay kết ấn, âm dương trong cánh cửa bóng đêm vô tận xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, đem thánh nhân xương tay một kích này, cho thu vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ong ong ong, đáng sợ thánh nhân xương tay, khủng bố như vậy một kích, điểm tại vòng xoáy màu đen bên trong, vẻn vẹn nổi lên một chút gợn sóng, liền biến mất vô tung vô ảnh, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được. Đáng sợ như vậy thánh nhân uy áp, vậy mà liền dạng này bị tùy tiện hóa giải sao? Xem ra, cái này Tống Minh Thành còn có đáng sợ át chủ bài nha. Song, kia tên Lâm Hiên nguy hiểm, không hổ là đời trước thánh tử, át chủ bài đông đảo nha. Tiểu tử kia ngay cả thánh nhân xương cốt đều thi triển ra, thế nhưng là còn không làm gì được đối phương. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi tại sao không nói? Cái kia đời trước thánh tử át chủ bài ra hết, còn không cách nào uy hiếp được chúng ta Lâm Hiên đại thần. Lâm Hiên những người ủng hộ này, cũng là điên cuồng gầm thét. Xác thực như thế, lão bối cường giả chấn kinh, hai người này trước mắt xem ra thế lực ngang nhau nha. Người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Lâm Hiên thực lực, Lâm Hiên mới bao nhiêu lớn nha, liền khủng bố như vậy, nếu là tại làm cho đối phương trưởng thành cái 100-200 năm. Còn không nghịch thiên, chặn lại thánh nhân giương tay một kích, Tống Minh Thành cũng không có thu tay lại, bàn tay của hắn nhanh chóng kết ấn, càng ngày càng huyền ảo, mà phía trước âm dương đại môn, càng là phát ra thần bí khó lường khí tức, âm dương sinh tử cửa. Đi chết đi cho ta, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, vô tận âm dương chi khí lăn lộn, bao phủ cả mảnh trời không. Giờ khắc này, đám người hoảng hốt cảm thấy, bọn hắn tựa hồ bị kéo vào địa ngục, loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Âm dương sinh tử cửa, lại là loại kia cấm thuật. Cái này Tống Minh Thành, vậy mà luyện âm dương giáo cấm thuật. Chương 2732, cấm thuật. Cái gọi là cấm thuật, bình thường là cấm tu luyện, bởi vì đến một lần lực phá hoại cường đại. Còn nữa đối bản thân võ giả, cũng có cực kỳ khủng bố tác dụng phụ, hơi làm không cẩn thận, không giết người, chỉ sợ tự thân cũng phải vẫn lạc, cho nên dưới tình huống bình thường, thánh địa võ giả là sẽ không đi tu luyện, dù sao thánh địa để uẩn cường đại, coi như không tu luyện cấm thuật, tuyệt học của hắn thần thông, cũng là phi thường khủng bố, nhưng là, không chịu nổi mỗi cái thánh địa, đều có truy cầu võ học cực hạn cùng truy cầu lực lượng người. Bọn hắn mặc dù biết cấm thuật kinh khủng, nhưng là vì truy cầu loại kia lực lượng đáng sợ. Bọn hắn còn là tu luyện, hết sức hiển nhiên, trước mắt Tống Minh Thành, chính là người như vậy, giờ phút này hắn bị buộc bất đắc dĩ, rốt cục thi triển ra tuyệt học cấm thuật, âm dương sinh tử cửa. Cái này âm dương sinh tử cửa, nghe nói liên thông địa ngục, nếu bị hút đi vào, liền vĩnh trấn 18 tầng địa ngục, cũng không đi ra được nữa. Đừng nhìn cái này uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối với thi thuật giả, cũng có cực kỳ cường đại uy hiếp. Cái kia chính là thi thuật giả nếu điều khiển không tốt, sẽ bị phản phệ kết quả, liền là thi thuật giả, bị phong đi vào 18 tầng địa ngục. Có thể nói, 10 phần hung hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường là không sẽ sử dụng. Có này cũng có thể nhìn thấy, Tống Minh Thành rõ ràng là bị Lâm Hiên áp chế, không có cách nào mới thi triển ra cấm thuật. Cái này tên Lâm Hiên thật sự thật là đáng sợ, lại có thể bức Tống Minh Thành thi triển cấm thuật nha. Bất quá, cái này Lâm Hiên chỉ sợ cũng nguy hiểm, hắn có thể né tránh âm dương sinh tử cửa sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, Khẩn Trương Vạn Phần, Diệp Vô Đạo, Không Bụi hai người, cũng là như lâm đại địch, bởi vì cái này âm dương sinh tử cửa, thật sự rất khủng bố, vạn nhất bị hút đi vào, như vậy thì thật sự không ra được. Lâm Hiên đồng dạng toàn thân căng cứng, trong mắt nở rộ băng lãnh quang mang. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đáng sợ như vậy cấm thuật. Hắn mở ra thiên cơ thần đồng, muốn nhìn rõ kia mảnh hư vô. Thế nhưng là hắn phát hiện, âm dương sinh tử cửa có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cản trở hắn dò xét, chuyện như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là trong truyền thuyết cấm thuật, quả nhiên đủ thần bí. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tống Minh Thành thôi động âm dương sinh tử cửa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, né tránh cỗ lực lượng này. Bất quá kia vòng xoáy bên trong, lại duỗi ra từng cái cánh tay màu đen, chộp tới phía trước, vô thiên cái địa, xuyên thủng hư không, một nháy mắt 7-8 đầu cánh tay màu đen, liền bao phủ Lâm Hiên, trong đó một đầu, trực tiếp bắt lấy Lâm Hiên hai chân, đem hắn kéo hướng phương xa. Không tốt, tiểu tử kia bị bắt lại, xong, hắn muốn bị phong ấn ở 18 tầng địa ngục bên trong. Cút cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, đáng sợ thần hỏa cháy hừng hực, lực lượng bắn ra. Bàn tay lớn màu đen trực tiếp vỡ nát, bất quá mặt khác 6 đầu đại thủ, lần nữa đem hắn bao phủ, trực tiếp đem hắn kéo vào sinh tử môn bên trong, tiến vào, tiểu tử kia tiến vào, trời xanh, hắn chết chắc, đám người kinh hô, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, càng là sắc mặt tái nhợt, không có có một tia huyết sắc, Diệp Vô Đạo, Không Bụi bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, người của âm dương giáo, thì là cười lên ha hà, để tiểu tử này phách lối nữa, lần này chết chắc đi, từ nay về sau. Cái gì Trung Hoàng, cái gì Lâm Hiên, trên thế giới không còn có người này. Những người này ngửa mặt lên trời cười to, Tống Minh Thành xưng càng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bởi vì hắn đối với mình cấm thuật, vô cùng tin tưởng, thế nhưng là đâu, lần này lại phát sinh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Phía trước âm dương sinh tử cửa, vòng xoáy màu đen đột nhiên vỡ ra một cái khe. Ngay sau đó, vỡ nát, xuất hiện một cái lớn vết rách, một bóng người từ bên trong giết ra. Cái gì, ra rồi, đây không có khả năng. Tống Minh Thành con người đột nhiên rụt lại, trực tiếp ngốc tại nơi đó, người của âm dương giáo cũng là sợ choáng váng, chung quanh những người kia càng là thét lên, là Lâm Hiên, hắn lao ra ngoài, không có khả năng, không phải truyền thuyết cái này cấm thuật, trực tiếp phong ấn 18 tầng địa ngục sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào thoát. Hắn là thế nào chạy trốn, những người này cũng đều là điên rồi. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu lại là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Lâm Hiên không có chuyện gì, ra đúng là Lâm Hiên, trên người hắn còn lưu lại cánh tay màu đen. Bất quá y nguyên bị hắn chém chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một chút tàn phá, treo ở trên người hắn, theo thời gian chảy xuôi, những cái kia tàn phá cánh tay, cũng bị cửu dương thần hỏa trực tiếp thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Lâm Hiên tay cầm long hành kiếm ảnh, đứng ở trong hư không, một đạo sinh tử môn, liền muốn phong ấn ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của hắn như là thần kiếm, tập trung vào Tống Minh Thành, nói thật, vừa rồi xác thực rất nguy hiểm, hắn cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng. Muốn đem hắn vĩnh viễn trấn áp ở trong hư vô, thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp gửi ra Đại Long kiếm hồn, chém chết hết thảy, chém vỡ cỗ này phong ấn lực lượng, càng là chém vỡ trên người hắn 6 con bàn tay lớn màu đen. Phá tan rồi sinh tử môn, từ bên trong chạy ra, còn tốt, hắn phản ứng rất nhanh, vừa mới vừa đi vào liền trực tiếp gửi ra Đại Long kết hôn. Không phải lại chậm một chút, đoán chừng hắn hết sức khó chạy thoát, đáng chết, thật sự là đáng chết. Tống Minh Thành lấy lại tinh thần, tức giận đến phát điên, mặt đều bóp méo. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương là thế nào ra. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có cùng hắn nói nhảm, hắn vừa rồi kém chút liền mất mạng ở bên trong, cho nên giờ phút này hắn cũng là đầy mình lửa giận. Thân hình thoát một cái, hắn đi thẳng tới trước người đối phương, Long Uyên cổ kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đại khai đại hợp, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Đương đương đương, Tống Minh Thành vội vàng ứng đối, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, một màn này càng thêm để mọi người chung quanh chấn kinh rồi. Chết tiệt, thứ gì đó, Tống Minh Thành chấn kinh, trong tay đối phương cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh, thực sự thật là đáng sợ, cho tính mạng hắn uy hiếp, hắn còn muốn nhìn rõ ràng, nhưng mà kia long hành kiếm ảnh, lại huyễn hóa thành một chương long chảo, bắt lấy Tống Minh Thành, đem hắn ném ra ngoài. Cái hướng kia, đúng lúc là âm dương sinh tử cửa phương hướng. Không được, chết tiệt, dừng lại cho ta. Tống Minh Thành bị hù hồn phi phách tán, thứ này nếu là hắn đi vào, đoán chừng cũng phải bị phong. Đây chính là cấm thuật nha, hắn cũng không thể 100% khống chế. Hắn di chuyển đổi vị, muốn nhiều mờ, bất quá Lâm Hiên đi lên, một cước đá ra, toàn bộ trên đùi quang mang nở rộ, như là một ngọn núi lớn, đánh vào trên người đối phương tướng, đối phương trực tiếp rơi vào âm dương sinh tử trong cửa. Âm dương sinh tử cửa nở rộ quỷ dị khó lường khí tức. Vòng xoáy màu đen chậm rãi xoay tròn, hình thành từng cái đáng sợ phù văn, lấp lóe giữa thiên địa, người chung quanh đều sợ ngây người, người của âm dương giáo càng là hoảng sợ thét lên, bọn hắn đời trước thánh tử, vậy mà tiến vào âm dương sinh tử trong cửa. Chết tiệt, này làm sao xử lý? Mấy cường giả xông tới, muốn giải cứu, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền dọa đến hồn phi phách tán, tè ra quần, vừa tới gần, một cỗ lực lượng đáng sợ, liền muốn đem bọn hắn kéo vào 18 tầng địa ngục. Bọn hắn cũng không dám lại đến gần rồi, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì đợi một thời gian thật dài, Tống Minh Thành Đô chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại, đối phương bị phong ấn? Không phải đâu, đây chính là thần thông của đối phương làm sao lại bị phong ấn? Chương 2733, giọt máu đầu tiên, ngươi có biết hay không, cái gì gọi là cấm thuật nha? Đây chính là cấm thuật uy lực, người thi triển cũng không thể hoàn toàn khống chế, rất có thể bị phản phong. Đám người vạn phần hoảng sợ, không dám tưởng tượng, Tống Minh Thành hạ tràng, Lâm Hiên xoay người lần nữa, nhìn phía trước cổ lão tế đàn, trong mắt của hắn lấp lóe lăng lệ quang mang, dưới chân vô số kiếm ảnh ngưng tụ, hình thành một đầu cự long, từ dưới chân hắn lan tràn, hướng phía cổ lão tế đàn kết nối, hắn đi ở cự long phía trên, như là thần ma, lần này, không còn có người dám cản trở, đã chết nhiều ít đáng sợ thiên kiêu, ngay cả hai cái vô địch vương giả, đều bị giết, còn có một cái, là đời trước âm dương thánh tử. Đây tuyệt đối là cực chiến tích kinh khủng, cho nên Lâm Hiên bên này, không ai dám lại cản đường, đi tới cổ lão tế đàn phía trước, Lâm Hiên dừng bước, hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra liệt quang mang, bàn tay nhô ra, bàn tay lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa bắt hướng về phía trước, giống, kia một giọt long huyết, điên cuồng run rẩy, phát ra long hống thanh âm, đáng sợ uy áp hạo đãng, chung quanh võ giả nhận xung kích, biến sắc, Lâm Hiên cũng giống như thế, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng. Thể nội đại long kiếm hồn đồng dạng phát ra một cỗ gào thét thanh âm. Hai đạo long ngâm ở trên bầu trời va chạm, thiên băng địa liệt, cho ta trấn áp, Lâm Hiên gầm thét, đại long kiếm hồn hóa thành một đạo long ảnh, xoay quanh tại trong lòng bàn tay của hắn, trực tiếp đem giọt kia long huyết bao khỏa. Phốp, giống, đại long kiếm hồn nuốt vào long huyết, ngửa mặt lên trời gào thét, nở rộ từng đạo đáng sợ kiếm quang, Lâm Hiên cũng là tóc đen bay phấp phới, trên người hắn cơ bắp, thậm chí xuất hiện vết rách, hắn không nghĩ tới đại long kiếm hồn vậy mà trực tiếp đem long huyết nuốt. Đừng nhìn chỉ là một giọt long huyết, thế nhưng là kia năng lượng ẩn chứa, thật sự là quá mênh mông, coi như đại bộ phận bị đại long kiếm hồn hấp thu. Thế nhưng là còn lại một điểm kia, cũng tựa hồ muốn đem Lâm Hiên thân thể no bạo, bành bành bành, quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên trên thân, cơ bắp vỡ ra, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn, mọi người chung quanh giật nảy mình, coi là Lâm Hiên phải bỏ mạng nữa nha, thậm chí không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy có thể nhặt mấy tên Lâm Hiên bảo bối, thế nhưng là đâu, nhìn hồi lâu, bọn hắn khóe miệng co giật, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thân thể, nhanh chóng khép lại, sau đó lần nữa vỡ ra, lại khép lại, cứ như vậy trải qua mấy chục lần, tất cả mọi người chết lặng, bọn hắn chấn kinh vạn phần, đây chính là cửu dương thần thể quá trình tu luyện sao? Quá thống khổ, đoán chừng cho bọn hắn cũng không dám luyện nha, rầm rầm rầm, trên bầu trời, mây đen trải rộng, từng đạo lôi đình hạ xuống tới, đánh vào Lâm Hiên chung quanh. Đem hư không đánh xuyên, dọa đến người chung quanh nhanh chóng lui lại. Trời xanh, chuyện gì xảy ra? Xuất hiện lôi đình, đây là ai tại công kích Lâm Hiên? Không muốn sống sao? Còn có người dám ra tay? Không đúng, không phải là người, là thiên kiếp. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Vậy mà đưa tới thiên kiếp. Nơi xa, cái khác bốn cái tế đàn, lần nữa bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng bị cái thiên kiếp này hù dọa. Từng cái lần nữa ngừng tay đến, nhìn qua Lâm Hiên bên này, mặt mũi tràn đầy rung động. A, tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Không ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi, cũng là khóe miệng có chút run rẩy, tu luyện liền có thể dẫn tới thiên kiếp, đây tuyệt đối là rất ít gặp, bởi vì chỉ có cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể bị thiên kiếp trừng phạt đi, Lâm Hiên ca ca thật là lợi hại nha. Trầm Tĩnh Thu cũng là nới rộng ra miệng nhỏ, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, tương tự một mặt kinh ngạc, bất quá các nàng thật là vui, bởi vì Lâm Hiên đạt được thứ nhất nhỏ long huyết, hai người bọn họ cũng phải cố gắng lên cố gắng, nghĩ tới đây, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực mở ra, Nàng xuất ra một thanh kim sắc cây quạt, hướng phía trước nhanh chóng vung vẩy, phượng xí lưu kim phiến, một tiếng phượng gáy vang lên, phô thiên cái địa phượng hoàng hư ảnh gào thét, gây nên thiên địa thanh âm. Ngay sau đó, một kích này đâm vào long huyết phía trên, long huyết kịch liệt run rẩy, âm vang nổ tung. Cái gì? Long huyết nổ tung? Những người này đều điên rồi, tranh thủ thời gian xuất thủ. Có cao thủ tuyệt thế gầm thét, bởi vì long huyết nổ tung về sau, hết thảy biến thành 6 phần, lần này, đám người tranh đoạt càng thêm kịch liệt, trước đó chỉ có một phần long huyết, bọn hắn phần lớn người không có hy vọng, nhưng là bây giờ biến thành 6 phần, mặc dù cái này 6 cái thể tích nhỏ, nhưng là nếu như có thể đạt được, cũng là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Thu Nhi, động thủ, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, thi triển Phượng Xí Lưu Kim Phiến, phối hợp với Hoa Sen Ngọc Đài, Giao Trì Thánh Địa Đại Thần Thông thi triển đi ra, phô thiên cái địa thẳng hướng phương xa. Trầm Tĩnh Thu cũng là gật gật đầu, nhanh chóng xuất thủ, mặc dù nàng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, thế nhưng là dù sao cũng là Tử Hà Thánh Địa thánh nữ, mà lại thân phụ đỉnh tiêm huyết mạch chi lực, cho nên chiến đấu 10 phần kinh khủng. Cái khác mấy cái tế đàn cũng là phát sinh kinh thiên nổ lớn, có tế đàn cũng là đem long huyết đánh tan, mọi người điên cuồng tranh đoạt. Bất quá Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi bên kia tôm hùm cũng không có vỡ vụn, hai người bọn họ thế nhưng là phong hào thiên kiêu, 10 phần cường đại, một cái là Đông Hoang thánh thể, một cái là cổ Phật chuyển thế, hai người bọn họ tương tự vô cùng lợi hại, thậm chí xuất thủ chém giết cường đại vô địch vương giả, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trời xanh nha, hai người này xem ra không thể so với Lâm Hiên yếu a, không hổ là đứng đầu nhất thiên kiêu. Những người này vạn phần hoảng sợ. Cuối cùng Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi tương tự cướp đoạt hoàn hảo không chút tổn hại long huyết, bọn hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt xuống. Đồ tốt như vậy khẳng định phải tại chỗ sử dụng. Ông, Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vọt lên như hoàng kim khí tức, như là kim sắc sóng biển, Tịch Quyền Cửu Thiên, tại đỉnh đầu hắn, tương tự có đáng sợ lôi đình hạ xuống. Một bên khác, Không Bụi miệng tụng A Di Đà Phật, trên thân xuất hiện từng đạo Phật ảnh, phảng phất cổ Phật phục đang sống, tại chung quanh hắn, lôi hải trải rộng, tương tự hạ xuống thiên kiếp, dựa vào biến trạng thái, yêu nghiệt, nhìn thấy ba đại thiên kiếp đều có lôi kiếp, nơi xa những người kia điên cuồng lui ra phía sau. Đây cũng không phải là phổ thông lôi điện nha, đây chính là lôi kiếp, chính là thiên địa lực lượng, vạn phần kinh khủng, đừng nói những người này, vô địch vương giả đều không dám tùy tiện đụng, cho nên, những cái kia không có cướp được long huyết người, rối rít lui lại, mà cướp được long huyết người, thì là nhanh chóng nuốt, tăng thực lực lên. Ở trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, phân biệt cũng cướp được một giọt, chỉ bất quá thể tích tương đối nhỏ, nhưng là đã là kết quả rất tốt, hai người bọn họ cũng là nhanh chóng ăn vào, cứ như vậy, không ít tuyệt thế thiên kiêu. Đỉnh tiêm thiên tài, nhanh chóng tăng thực lực lên, chung quanh những người kia, hâm mộ vô cùng, không có cách nào nha, long huyết chỉ có ngần ấy, đã bị cướp hết, trước vương lôi hải trải rộng, bọn hắn muốn căn bản không dám động thủ, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ có thể đẩy lên phương xa, thần sắc không cam lòng, ong ong ong, đột nhiên, hư không vỡ ra, ba cái che khuất bầu trời bàn tay to, hạ xuống tới, bao phủ Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo, Không Bụi ba người, muốn đem ba người diệt sát. Chương 2734. Long huyết chi uy biến hóa kinh người, bàn tay này thực sự thật là đáng sợ, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, siêu việt trước đó hết thảy tất cả, một trường vỗ ra, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, cao thủ, có tuyệt thế cao thủ, muốn giết cái này vài ngày kiêu, bọn hắn quá khiếp sợ, đến cùng là ai, cũng dám ở thời điểm này động thủ, mà lại, bàn tay này thật là đáng sợ, những ngày kia kiếp, đều không thể làm bị thương, đây nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật nha. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo, Không Bụi ba người, lâm vào cực kỳ nguy cấp tình trạng bên trong. Lâm Hiên toàn thân tắm rửa lôi điện, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, cái này lôi kiếp 10 phần đáng sợ, cho dù hắn là tuyệt thế thiên kiêu, cũng phải chật vật chống cự, nhưng là bây giờ, không chỉ có thiên kiếp, còn có đáng sợ sát chiêu, một cái đại thủ trưởng đem hắn bao phủ, để hắn dùng mình, thậm chí bàn tay còn chưa hạ xuống, hắn xương cốt toàn thân liền nát rất nhiều, không cần nghĩ, đây là một cái vô địch vương giả. Mà lại là 10 phần kinh khủng vô địch vương giả, vượt ra khỏi trước đó Bạch Lang Vương cùng đời trước Âm Dương Thánh Tử. Tiểu Ngũ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại hắn căn bản là không có cách chống cự, bất quá hắn thế nhưng là có người hộ đạo, quả nhiên ở bên cạnh hắn, hư không vỡ ra, một cái váy đen nữ tử đi ra, váy đen nữ tử tay cầm một đóa màu đen hoa hồng, hướng phía trước giết đi lên, một nháy mắt, xuyên thủng đáng sợ che trời đại thủ, không riêng gì Lâm Hiên bên này, mặt khác, Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi bên này, tương tự như thế. Người hộ đạo nhau nhau chạy ra, cái này đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, nhẹ nhõm liền hóa giải ba cái che trời bàn tay to. Đồng thời, bọn hắn tung bay ở Lâm Hiên ba người bên cạnh, người hộ đạo, bọn hắn người hộ đạo xuất hiện, Mọi người chung quanh chấn kinh, không nghĩ tới, ở đây sao tất sát dưới tình huống, ba người còn có thể còn sống. Không chỉ như thế, cái này ba cái người hộ đạo, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Một nháy mắt, liền đem kia che trời đại thụ xuyên thủng, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Bọn hắn không dám tưởng tượng, trên bầu trời, thần bí khó lường người công kích, cũng là không có đang xuất thủ, như là nước chảy, rút đi, giữa thiên địa, chỉ có vô tận hào quang phiêu động, xuyên thủng hư không, ước chừng qua nửa ngày, Lâm Hiên bên này lôi kiếp, chậm rãi biến mất, Lâm Hiên bị vô tận quang mang bao phủ, thấy không rõ hư thực, ở bên cạnh hắn, càng là có một đạo long ảnh, trực trùng vân tiêu, phân kinh khủng, hóa thành một chuôi thiên chi kiếm, lại qua nửa ngày, Lâm Hiên vị trí, quang mang vạn trượng, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bạo phát đi ra. Tám tinh vương người, hắn đột phá, trời xanh nha, hắn vậy mà đột phá, trở thành tuyệt thế đại năng, một màn này, để chung quanh cường giả chấn kinh, không sai, Lâm Hiên thành công đột phá, đạt tới bát tinh vương giả, trở thành một tuyệt thế đại năng, không chỉ như thế, hắn cửu dương thần thể, đột phá đệ nhất trọng, đạt đến đệ nhị trọng, cái này thật sự là để Lâm Hiên mừng rỡ như điên. Phải biết, cửu dương thần thể đến cỡ nào khó luyện, hắn kinh lịch nhiều ít thống khổ, mới đạt tới đệ nhất trọng cái thứ năm giai đoạn, nhưng là bây giờ, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn rốt cục thành công đột phá, đạt tới đệ nhị trọng, không thể không nói, cái này lôi kiếp thật là đáng sợ, quá tốt rồi, thể phách của hắn so trước đó mạnh gấp bội, chỉ sợ, bình thường vô địch vương giả, cũng rất khó làm bị thương hắn, đại long kiếm hồn đâu, khôi phục đến trạng thái gì rồi, Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, đỉnh thiên lập địa long hồn kiếm ảnh, hắn mười phần chờ mong, trước đó đại long kiếm hồn, hấp thu vạn huyết chi tâm, liền khôi phục đột phá, để hắn nàng có thể chém giết vô địch vương giả, không biết lần này, hấp thu cái này long huyết về sau, sẽ kinh khủng đến mức nào, ông, không bao lâu, đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, hóa thành một đạo long ảnh, không vào rừng Hiên thể nội, Lâm Hiên cảm giác, nguyên bản cường hoành thân thể, càng thêm cuồng bạo, thật cường hãn, Lâm Hiên chấn kinh, hắn hiện tại có lòng tin, có thể tại ba trong vòng 10 chiêu, giải quyết hết đời trước âm dương thánh tử, nếu như muốn giết Bạch Lang Vương, đoán chừng 10 chiêu thì có thể giải quyết, quá cường hãn, Lâm Hiên hưng phấn vạn phần, thực lực của hắn, đạt được toàn diện tăng lên, không biết, Khuynh Thành cùng Thu Nhi, thế nào, nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, cũng là trên thân quang mang vờn quanh, hết sức hiển nhiên, các nàng cũng đang toàn lực luyện hóa long huyết, Lâm Hiên ánh mắt, từ chung quanh thánh tử thiên kiêu trên thân đảo qua, sau đó rơi vào Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi trên thân. Hắn kinh ngạc vạn phần, hai người thiên kiếp, cũng là chậm rãi biến mất, một cỗ lực lượng cuồng bạo, từ trên người bọn họ, bạo phát đi ra, tuyệt thế đại năng, hai người này, cũng là đột phá đạt tới bát tinh vương giả cảnh giới. Nhất là Diệp Vô Đạo, trên người thánh thể, càng là khí tức hùng hậu, hết sức hiển nhiên, đối phương thánh thể, cũng tăng lên, về phần cái kia Không Bụi, càng thêm thần bí, từng đạo cổ Phật huyễn ảnh, bồi hồi ở xung quanh hắn, để Lâm Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi, tương tự quay đầu trông lại, ba người ánh mắt trên không trung giao phong, một nháy mắt, hư không chia năm xẻ bảy, đổ sụp, hình thành một cái siêu cấp đại hắc động, người chung quanh điên cuồng lui lại, đồng thời, bọn hắn chấn kinh vạn phần, thật chờ mong ba người này giao thủ a. Đúng nha, không biết bọn hắn lúc nào có thể đánh nhau, yên tâm đi, con đường của đại đế bên trên, thế gian đều là địch, bọn hắn coi như hiện tại quan hệ tốt, về sau vì đại đế chi vị, cũng sẽ tranh phong, có cường giả tiền bối trầm giọng nói, bành bành bành, từng đạo hùng hậu khí tức truyền đến, những thánh tử đó thiên kiêu, rối rít đột phá, cái này khiến người chung quanh hâm mộ vạn phần, những người này thật là đáng sợ, chẳng những thiên phú kinh khủng, cơ duyên càng là cường đại, có thể đi theo Lâm Hiên bọn người tổng cộng tiến lên. Không sai, thiên tài tuy nhiều, thế nhưng là dù sao, chỉ là một thời kỳ thiên tài, nếu như theo không kịp, cao cấp nhất thiên kiêu bộ pháp, như vậy thì sẽ bị thời gian dần trôi qua đào thải. Chỉ có không ngừng đột phá, không ngừng tiến lên, mới có thể tại cái này thời đại vàng son bên trong. Một đường hát vang, hết sức hiển nhiên, trước mắt cái này tuổi trẻ thiên kiêu, đều là loại người này. Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, nơi xa, hai đạo xinh đẹp thân ảnh, hóa thành lưu tinh, đi vào Lâm Hiên bên cạnh, chính là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Lâm Hiên cười nói, chúc mừng hai vị tuyệt thế mỹ nữ, đều đột phá, không sai, hai người cũng đột phá, đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới. Hoa, chuẩn bị ban thưởng ta cái gì nha? Trầm Tĩnh Thu giơ lên khuôn mặt nhỏ, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là tiếu yếp như hoa, ngươi muốn cái gì? Thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, binh khí hộ giáp, tùy ngươi chọn. Lâm Hiên cười nói, nghe nói như thế, người chung quanh một trận hâm mộ, a, thật đúng là bị kích thích a. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn hướng bốn phía, sau đó nói, Hiên ca, tựa hồ cái này bên trong cũng không phải là cuối cùng. phía trước còn có con đường, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía phương xa, trong mắt hiện hiện hào quang màu vàng óng, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì, hắn nhìn thấy nơi xa, tựa hồ có một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ lại, cái kia chính là thủ hộ giả thi thể. Lâm Hiên chấn kinh, chương 2735, Vạn Long Tổ mở ra, người bảo vệ này, không cần nghĩ, nhất định cũng là cấp bậc thánh nhân, mà lại, xem ra, hẳn không phải là nhân tộc, vừa rồi cỗ khí tức kia quá quái dị, tựa hồ cũng chưa chết đi. Cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, hắn cảm thấy nơi này quá quỷ dị, hắn mang người tay không nhiều, nếu như bằng vào bọn hắn những người này, căn bản là không có cách dò xét, một cái cấp bậc thánh nhân cổ mộ, cho nên, hắn lắc đầu, không được, chúng ta vẫn là đi về trước đi, cái chỗ kia quá nguy hiểm, không so với trước thánh nhân cổ mộ yếu, thậm chí càng khủng bố hơn. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu gật gật đầu, các nàng đối Lâm Hiên, tin tưởng không nghi ngờ, bất quá, mặt khác một số người, liền xem thường. Bởi vì bọn hắn ở phía xa, cũng không có dò xét đến cái gì đáng sợ khí tức. Cái này hết sức không bình thường nha, nếu thật là thánh nhân cổ mộ, chỉ là kia cỗ ngập trời khí tức, liền có thể ép đến bọn hắn thổ huyết. Cho nên lần này, bọn hắn cho rằng, phía trước không có gặp nguy hiểm, cái này tên Lâm Hiên có phải hay không nhìn lầm rồi. Chớ nói lung tung, người ta thế nhưng là Trung Hoàng. Vậy thì có cái gì, Trung Hoàng liền không thể phạm sai lầm sao? Không ít người không tin, đằng không mà lên, bay về phương xa. Ở trong đó, đại bộ phận đều là không có đạt được long huyết cường giả. Không có cách, bọn hắn quá đỏ mắt, nhất định phải lại đến những địa phương khác tìm một chút. Mặt khác, Diệp Vô Đạo bọn người, thì là không có tiến lên, bởi vì bọn hắn đối với cái này đi đã phi thường thỏa mãn. Không muốn lại phức tạp, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử, bọn hắn cũng đồng dạng đạt được long huyết tẩy lễ, cho nên cũng là nhau nhau trở về. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bọn người đường cũ trở về, mặt khác ước chừng có một phần ba người, bay về phía càng xa xôi. Oanh, khi Lâm Hiên bọn người trở về tới một nửa hành trình thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn ngừng thân thể, mỗi người đều vạn phần hoảng sợ, run rẩy lên, thực lực yếu, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn chằm chằm phương xa, chỉ thấy phương xa, có một đạo cực kỳ khủng bố giống lên một tiếng truyền đến. Làm vỡ nát cả mảnh trời không, ở nơi đó, vô tận khí lãng lăn lộn, đáng sợ vết rách trải rộng, một mảnh diệt thế cảnh tượng, nơi đó là, sao huyệt chỗ càng sâu, trời xanh nha. Nơi đó quả nhiên kinh khủng vạn phần, song những người kia chỉ sợ không có một cái có thể còn sống trở về. Từng đạo tiếng thét chói tai truyền đến, bởi vì ở phía xa, vô số pháp tắc mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, cái này loại pháp tắc mảnh vỡ, có thể tùy tiện xuyên thủng vô địch vương giả, lần này thuộc về thánh nhân lực lượng, những cái kia tiến về tầm bảo cường giả, đoán chừng không ai có thể còn sống trở về đi. Nghĩ tới đây lý, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy rung động, đối phương trước đó cũng đã nói. Nơi đó gặp nguy hiểm, bất quá khi đó, đám người căn bản dò xét đến, cho nên xem thường, nhưng là bây giờ ngẫm lại, còn tốt bọn hắn không có đi, bằng không, bọn hắn chết chắc, cái này tên Lâm Hiên, thật sự đáng sợ, có thể cảm nhận được chúng ta dò xét cha không được hung hiểm. Về sau, còn phải nghe Trung Hoàng nha, trong lòng mọi người vạn phần hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái khác Thánh Tử Thiên Kiêu, sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Hắn đã sớm biết, cái này không đúng chỗ kinh, buồn cười những người kia còn tưởng rằng là bảo địa, thật sự là không biết sống chết. Nghĩ tới đây, hắn nắm ở bên cạnh hai đại mỹ nữ, sau đó nói đến, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, gật gật đầu, 30 phù quang lược ảnh, mang theo riêng phần mình thánh địa người, rối rít rời đi, một đường chạy như điên. Cuối cùng tại bọn hắn rời đi cái thứ nhất sao huyệt. Khi bọn hắn ra phát hiện lúc ở bên ngoài, riêng phần mình thánh địa, đại giáo võ giả, nhao nhao tiếp ứng, điện chủ. Mấy cái hộ pháp, mang theo tiên điện cường giả, tiến lên đón, Lâm Hiên tạm thời cùng Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành tách ra, đi tới tiên điện bên này, tình huống thế nào, Lâm Hiên hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương xa, vẫn còn tiếp tục bài trừ, mà lại ngoại trừ cái thứ nhất thủ hộ giả sao huyệt bên ngoài. Mấy cái khác thủ hộ giả sao huyệt, cũng dần dần nổi lên, chúng ta ngay tại đánh chiếm tòa thứ hai thủ hộ giả sao huyệt. Mặt khác, Vạn Long Tổ chúng ta cũng đang gia tăng phá giải, nhưng cụ thể năm nào có thể phá vỡ. Chúng ta còn trong lòng không nắm chắc, đại hộ pháp trầm giọng nói đến, Lâm Hiên gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái thủ hộ giả sao huyệt, đều đáng sợ như vậy, Vạn Long Tổ khẳng định càng thêm kinh khủng, chỗ như vậy, là sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ, điện chủ, ngươi đột phá, bên cạnh, mấy cái khác tiên điện trưởng lão, kinh ngạc một tiếng, đại hộ pháp bọn người, cũng là nhau nhau trông lại, sau đó kinh hô, bát tinh vương giả, điện chủ, ngươi trở thành tuyệt thế đại năng, bọn hắn quá kinh ngạc, Lâm Hiên đi vào thời điểm. Vẫn là thất tinh đại năng, lúc đi ra, liền trở thành tám tinh tuyệt thế đại năng, cái này loại đột phá tốc độ, quả thực là nghịch thiên, ở bên trong đạt được một chút cơ duyên, đã đột phá. Lâm Hiên cười cười, cái khác thánh địa đại giáo võ giả, cũng là kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, không ít thánh tử thiên kiêu, đều nhau nhau đột phá, những cái kia nhân vật già cả, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, thời đại vàng son, đây tuyệt đối là thời đại vàng son nha, nếu như Vạn Long Tổ mở ra, cái này vài ngày kiêu, sẽ có được nghịch thiên trưởng thành, thật muốn biết, bọn hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào, không biết lần này, có thể không thể xuất hiện một tôn đại đế, những người này kinh hô vạn phần. Tiếp xuống, Lâm Hiên bọn người liền ở chỗ này đóng trại, bọn hắn một bên củng cố tu vi, một bên chờ ở lấy tòa thứ hai thủ hộ giả sao huyệt mở ra. Không làm thì không có ăn, đầu chuyển tinh di, tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Năm thứ hai, Lâm Hiên bọn người tìm kiếm tòa thứ hai thủ hộ giả sao huyệt. Thắng lợi trở về, đạt được đại lượng bảo bối. Một màn này, để tất cả thánh địa đại giáo, mừng rỡ như điên, bọn hắn phát như điên, phá giải ba tòa thủ hộ giả sao huyệt. Nhưng mà, tòa ba thủ hộ giả sao huyệt lại phát sinh biến hóa, cũng không có cái gì bảo bối, mà là một tòa địa ngục, đi vào người, có một nửa cường giả vẫn lạc tại bên trong, huyết vũ bay lả tả, huyết hải khuấy động, ra người tới, cũng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, không ít người, đều nhận được trọng thương, Lâm Hiên bọn người, cũng là nhận lấy xung kích, còn tốt, thực lực bọn hắn cường đại, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là từ đó, những thánh địa này đại giáo, cường giả thiên kiêu, cũng biết cái này bên trong có thể không phải nhân gian tiên cảnh, mà là một phần kinh khủng cấm tồn tại. Từ cái này về sau, bọn hắn cũng không dám lại bất cẩn rồi. Sau đó, đều đại thánh địa tu dưỡng sinh tức, mặt khác đỉnh tiêm trận pháp sư, nhanh chóng phá giải, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, 10 năm này bên trong, Lâm Hiên bọn người, lại tìm kiếm hai tòa thủ hộ giả sao huyệt, bên trong đã có bảo bối, lại có hung hiểm, có thể nói thiên đường tại cùng địa ngục cùng tồn tại. Mà Lâm Hiên thực lực, lại được tăng lên, 10 năm này bên trong, hắn chiến lực vô song, quét sạch tứ phương, trung hoàng danh hào, đã minh giơ thẳng lên trời dưới. Không riêng gì hắn, Diệp Vô Đạo, Không Bụi, tương tự cho thấy tuyệt thế phong thái, mặt khác thánh tử thiên kiêu, cũng là thực lực tăng nhiều, một đường hát vang, càng để cho người hưng phấn là, Vạn Long Tổ phong ấn, rốt cục phá trừ. Chương 2736, Thánh chủ giáng lâm, vô số trận pháp cao thủ, tông sư, điên cuồng hết ngày dài lại đêm thâu phá giải, rốt cục tại thời khắc này, phá giải ra, phía trước đại địa run rẩy, trăm vạn dặm mặt đất vỡ ra, phảng phất mở ra một tòa vực sâu. Đáng sợ long đạo khí tức, trực trùng vân tiêu, hóa thành mấy vạn con cự long hư ảnh, tổng cộng gào thét, làm vỡ nát cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, Trung Châu sôi trào, thiên hạ phải sợ hãi, từng cái thánh địa đại giáo, thế ra, những cái kia bế quan hoạt hóa thạch, toàn bộ mở mắt, thi triển đại thần thông, ở trên bầu trời, ném hạ một đạo từng đạo huyễn ảnh, hướng phía Tần Lĩnh trông lại, đây là Vạn Long Tổ, chẳng lẽ, Vạn Long Tổ đã mở ra sao? Trời xanh, thật là đáng sợ long đạo khí tức. Khẳng định là Vạn Long Tổ không thể nghi ngờ, là thời điểm động thân, Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì, Diêu Quang, Đạo Một, chờ thánh địa, Trung Châu Thái Nhất Hoàng Triều, Đại Hạ Hoàng Triều, Tây Mạc Vạn Phật Tự, Chùa Bạch Mã, Nam Lĩnh Yến gia, Bắc Nguyên Yêu Hoàng Điện, tóm lại, toàn bộ chân linh thế giới, toàn bộ sôi trào, những cái kia nhân vật khủng bố, lão bối cường giả, nhau nhau xuất quan, đều đại thánh địa thánh chủ, tương tự chuẩn bị động thủ, trong lúc nhất thời, vô số cường giả phong vân. Hội tụ tại Tần Lĩnh Vạn Long Tổ, muốn mở ra sao? Lâm Hiên cũng là đứng dậy, nhìn qua phía trước cảnh tượng kinh khủng chưa? Thần sắc ngưng trọng, rốt cục đợi đến cái ngày này, một giọt long huyết, liền để hắn đại long kiếm hồn, đạt được như thế tăng lên, không biết tiến vào Vạn Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong, đại long kiếm hồn sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Mà tu vi của hắn cùng Cửu Dương thần thể, lại sẽ có được như thế nào trưởng thành? Hắn rất chờ mong, Diệp Vô Đạo cùng Không Bụi bọn người, tương tự, ánh mắt lấp lóe, bọn hắn cũng không có tiến về, bởi vì phía trước long đạo khí tức còn đang gầm thét, bọn hắn muốn chờ, chờ long đạo khí tức tán đi. Trên bầu trời, vô số đạo đạo môn mở lên, từng tôn cường đại thân ảnh giáng lâm, lần này, cũng không phải tuổi trẻ võ giả, mà là cường giả tuyệt thế, giáo chủ thánh chủ, thậm chí một chút thái thượng trưởng lão, hoạt hóa thạch đều tới, những người này xuất hiện, như là từng tôn chiến thần, áp dập hư không, làm cho tất cả mọi người ngừng thở, mặt mũi tràn đầy run rẩy. Tiên điện bên này cũng tới một chút cường đại võ giả, thậm chí chỉ riêng vô địch vương giả liền có thật nhiều, cái này chút cũng đều là khuôn mặt mới. Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra tiên điện thế lực quả nhiên khổng lồ, hắn trước kia nắm giữ thật là một góc của băng sơn. Tiên điện những cường giả kia giáng lâm, đi vào Lâm Hiên trước mặt, cung kính ôm quyền, bái kiến điện chủ. Điện chủ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh đại hộ pháp mấy người đi ra, bắt đầu cho Lâm Hiên giới thiệu những cường giả này. Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, hắn liền đối với những người này có giải. Lần này đội hình so với lần trước tìm kiếm thánh nhân cổ mộ còn muốn hùng vĩ cường đại, mà lại Lâm Hiên biết cái này cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài lực lượng, những người này đều mang trọng bảo, thậm chí còn có truyền tống quyển trục, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ tìm ra một hai tôn thánh nhân đến đây tương trợ, không biết lần này Hạ Cửu U sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến coi như xuất hiện cũng phải là thời khắc quan trọng nhất, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một bên khác, Trung Châu hoàng triều những cái kia hoàng tộc trưởng lão từng cái kích động vạn phần, như là điên cuồng, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước vạn đạo long khí, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn hoàng tộc lúc đầu liền là tu luyện long khí, mà bọn hắn hoàng triều cũng là chiếm cứ Trung Châu long mạch dùng tới tu luyện, nhưng bây giờ thì sao, trước mắt cái này chút long đạo khí tức tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn, cái này để bọn hắn quá đỏ mắt. Nếu như có thể đạt được cái này chút long đạo khí tức, thực lực của bọn hắn còn không phải tăng cường nhanh chóng, khó trách cổ đại có người muốn ở chỗ này thành lập hoàng triều. Cái này long đạo khí tức ai cũng nhịn không được nha. Có một cái thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, những người khác thì là chấn kinh, bởi vì bọn hắn có thể nghe nói sau chuyện này trước kia có người muốn ở chỗ này thành lập hoàng triều, kết quả ngày thứ hai bị người trực tiếp nhổ tận gốc, cho nên cho dù hiện tại long đạo khí tức cường đại như vậy cũng không có ai dám chiếm cứ cái này bên trong. Mọi người nghĩ chỉ là hấp thụ nhiều một điểm, đợi thời gian thật dài, vạn đạo long đạo khí tức mới dần dần yếu bớt, sau đó không nhập xuống phương lớn vết rách bên trong, một cỗ hồng hoang khí lãng quét sạch ra, kinh hãi đám người liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến rất lâu mọi người mới lần nữa bay tới, nhìn qua phía trước vực sâu, ánh mắt lấp lóe, hẳn là có thể tiến vào chưa. Đại diễn thánh chủ trầm giọng mở miệng, quá huyền ảo thánh chủ trên thân vờn quanh một mảnh thần bí tinh đồ, hắn một đôi ánh mắt càng là sao trời tiêu tan, tập trung vào bên trong vực sâu, sao trời con mát, chung quanh những trưởng lão kia cường giả kinh hô, đây chính là một loại mười phần đáng sợ đồng thuật nha. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là mở ra thiên cơ thần đồng, hướng về phương xa nhìn lại, hắn cảm thấy phía trước có cỗ lực lượng thần bí cản trở dò xét, không biết cái kia quá huyền ảo thánh chủ có thấy hay không. Đám người lại chờ giây lát, đều đại thánh địa đại giáo đàm luận một phen, cảm thấy không sai biệt lắm, trong đó Diệp gia, Cổ gia, Tây Vương mẫu bọn người nhau nhau đi vào Lâm Hiên bên người, quyết định cộng đồng liên thủ mở đường. Dù sao lần này vạn long tổ chuyến đi chính là có bọn hắn bảy tổ chức lớn liên hợp phát thúc đẩy, phát hiện khi tiến vào tự nhiên muốn coi bọn nàng bảy người cầm đầu. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, mặc dù ở phía trước mở đường hung hiểm vạn phần, nhưng là nếu có bảo bối vậy cũng là cái thứ nhất đạt được nha. Mà lại hiện tại Lâm Hiên bên người có thể không trống trơn có 6 cái hộ pháp, còn tới một nhóm cường giả, trong đó có không ít nhân vật già cả, còn có thật nhiều vô địch vương giả, thực lực của hắn nội tình có thể nói lớn vô cùng, không thể so với Diệp gia, Tây Vương mẫu những thế lực này yếu. Chạy, xuất phát, Lâm Hiên, chủ nhà họ Diệp, Cổ gia gia chủ, Tây Vương mẫu, chờ thất đại thánh chủ, mang theo riêng phần mình cường giả, hướng phía trước bay đi, sau lưng bọn họ, đều đại thánh địa, đại giáo, gia tộc, rối rít xuất động, những người này phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, hướng phía trước vực sâu bay đi, rất nhanh, bọn hắn không có vào trong vực sâu, Lâm Hiên bọn người nhóm đầu tiên tiến vào, bọn hắn sau khi đi vào kinh ngạc vạn phần, bọn hắn phát hiện, tại cái này trong vực sâu, lại là một mảnh cung điện, liên miên vô cùng, lan tràn không biết mấy trăm vạn dặm, địa cung, trong này lại có một mảnh địa cung, đám người kích động vạn phần, Lâm Hiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì địa cung này con đường bên trên, khắp nơi có thể thấy được long khí, hóa thành từng đầu tiểu long, ở chung quanh du tẩu, cỗ khí tức kia, để cho người ta chấn kinh, chỉ sợ Trung Châu những cái kia hoàng tộc chỗ sâu, cũng không có cảnh tượng như vậy đi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là địa cung phía ngoài cùng, có thể nghĩ, địa cung chỗ sâu, đem sẽ có như thế nào long đạo khí tức. Không chỉ như thế, cái này bên trong tuyệt đối chôn giấu bảo tàng vô tận. Ha ha ha ha, chúng ta phát đạt, không ít người ngửa mặt lên trời cười ha ha, cũng có người thần sắc ngưng trọng. Dù sao, trước đó thủ hộ giả sao huyệt sự tình, còn rõ mồn một trước mắt, vạn long tổ, thế nhưng là kinh khủng vạn phần, ai biết, sẽ có dạng gì nguy hiểm. Cho nên những thánh chủ kia giáo chủ, đều nhắc nhở đệ tử của mình phải thêm nhỏ hẹp tâm, đều đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng là trở nên kích động. Chương 2737, đi vào tổ rồng, nếu như có thể ở chỗ này đoạt được một chút bảo tàng, thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó, chưa hẳn không thể cùng Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người chống lại. Đi rồi một đoạn thời gian, Tây Vương mẫu, chủ nhà họ Diệp bọn người thương lượng một phen, quyết định những thánh chủ này giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão đi đầu một bước, nhanh chóng dò xét, để thế hệ tuổi trẻ ở phía sau rèn luyện một phen. Dù sao cái này tuổi trẻ một đời đi theo đám bọn hắn căn bản không phát huy ra được cái tác dụng gì, thế nhưng là nếu để cho bọn hắn đơn độc hành động, đã có thể tìm được bảo bối, lại có thể tiến hành chiến đấu rèn luyện chính mình, đây là tất cả thánh địa đại giáo, đều muốn nhìn thấy sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, cả khu vực bị bọn hắn dò xét qua, không có tuyệt thế nguy cơ mới được. Lâm Hiên bên này gật gật đầu, hắn nhìn phía một bóng người, đạo nhân ảnh này, là mới tới một cái vô địch vương, thực lực 10 phần cường đại, liền ngay cả đại hộ pháp đối với hắn, cũng là cung kính có thừa. Người này gọi là Lý Tìm Tiên, căn cứ đại hộ pháp giới thiệu, Lý Tìm Tiên thực lực, không thể so với thánh chủ giáo chủ yếu, cho nên, Lâm Hiên liền để Lý Tìm Tiên làm đại biểu, dẫn đầu tiên điện cường giả, đi theo Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ Diệp bọn người, tổng cộng liên thủ tìm kiếm, Lý Tìm Tiên, Tây Vương Mẫu bọn người đánh xuống mấy cái tọa độ, phiến khu vực này là an toàn, bọn hắn đã dò xét qua, cái này bên trong mặc dù có cạm bẫy, có sát trận, thế nhưng là cũng không vượt ra ngoài cái này chút thánh tử thiên kiêu phạm vi chịu đựng. Cho nên, bọn hắn dự định đem vùng này lưu cho những người này. Tầm bảo, chém giết, bọn hắn biết, dạng này có hung hiểm, có lẽ sẽ có thiên kiêu vẫn lạc, nhưng là đây là nhất định phải trải qua quá trình, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện thiên kiêu, mới sẽ trở thành người mạnh nhất. Sau đó, Lý Tìm Tiên, Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ Diệp, cổ gia gia chủ cùng nào thánh chủ giáo chủ, thái thượng trưởng lão, tất cả đều rời đi, phần lớn người đi theo tiến lên, đương nhiên thế hệ tuổi trẻ đều lưu tại cái này bên trong. Cũng không phải nói, không có nhân vật già cả cùng cái khác cường giả, dừng lại, cũng có rất nhiều vô địch vương giả, bọn hắn nhìn qua hậu phương, những kia tuổi trẻ thánh tử thiên kiêu, lộ ra cười lạnh thần sắc, mặc dù các ngươi là thánh tử thánh nữ, hoàng tử thiên kiêu, nhưng là bây giờ trước thực lực tuyệt đối, căn bản không có các ngươi dương oai vị trí, cút nhanh lên, phiến khu vực này, chúng ta bao hết. Một cái vô địch vương giả đứng dậy, thanh âm âm vang, vang vọng tứ phương, chết tiệt, ngươi thiếu phách lối, những thánh địa này đại giáo võ giả gầm thét. Đây là bọn hắn giáo chủ lưu cho bọn hắn địa phương. Nhưng là bây giờ, lại bị cái khác vô địch vương giả chiếm lấy. Chết tiệt, vì cái gì giáo chủ đều không xuất thủ, diệt sát cái này chút vô địch vương. Có không ít người không cam lòng gầm thét. Nhưng mà Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người lại là cười lạnh liên tục. Chỉ là một cái vô địch vương giả, liền muốn chấn nhiếp bọn hắn tất cả mọi người. Thật đúng là không biết sống chết nha. Lâm Hiên cái thứ nhất đứng dậy, cho ngươi một cơ hội. Cút, tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi là Trung Hoàng, ta cũng không dám giết ngươi. Nói đến đây, cái này vô địch vương giả bàn tay nhô ra, mang theo đáng sợ sóng biển, hướng phía bên này đánh tới, nước ma trưởng, một trưởng này đánh ra, không khí nhanh chóng hòa tan, đó cũng không phải phổ thông bàn tay, cũng không phải phổ thông nước biển, mà là một loại xưng là chân ma nước bàn tay kia mang theo cực mạnh ăn mòn, không có cái gì có thể thừa nhận được cỗ này ăn mòn hòa tan lực lượng. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, nắm đấm oanh ra, như là một vầng mặt trời. Vọt tới đại địa, oanh một tiếng, lửa cháy ngập trời cháy hừng hực, đem đáng sợ chân ma thủy dung hóa, kia chân ma nước hình thành bàn tay to, cũng là phát ra suy suy khói trắng, một nháy mắt, liền bị bốc hơi, a, tên kia vô địch vương giả hét thảm lên, bàn tay của hắn trực tiếp bị nướng hóa, lộ ra thật sâu bạch cốt, huyết thủy hỗn hợp có huyết nhục, chảy lan đầy đất, 10 phần gay mũi, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, tên này vô địch vương giả điên cuồng gầm thét, hắn quá khiếp sợ, đối phương đơn giản một quyền liền đem hắn bị đả thương, cái này khiến hắn làm sao dám tin tưởng, chung quanh những người khác, cũng là chấn kinh, bất quá rất nhanh, liền cười lạnh, cái gì vô địch vương giả, tại chúng ta thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu trước mặt, người chính là cái phế vật rác rưởi, chính là, vẫn là Lâm Hiên đại thần uy vũ, nào người ủng hộ điên cuồng gầm thét, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tên kia vô địch vương giả cắn răng gầm thét, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, hắn vừa muốn xuất thủ, nhưng mà một đạo khác như hoàng kim thân ảnh, lại ngăn cản đường đi của hắn. Cút cho ta, đạo này hoàng kim thân ảnh, chính là Diệp Vô Đạo, hắn nâng lên một cước, hướng phía trước giẫm đi, thiên băng địa liệt, hư không vỡ ra, một cước này mang có vô cùng uy lực, trực tiếp đem tên này vô địch vương giả đánh bay, tạch tạch tạch, vô địch vương giả trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, tươi máu nhuộm đỏ trời xanh, đây chính là thánh thể uy lực sao, thật đáng sợ, không thể so với cửu dương thần thể yếu nha, Diệp Vô Đạo quả nhiên kinh khủng, mọi người chung quanh sợ hãi thán phục, không nghĩ tới, đối phương tùy ý một kích cũng có thể tùy tiện đả thương vô địch vương giả, không có cách, trước đó bọn hắn liền nghịch thiên, 10 năm này, trải qua nhiều như vậy thủ hộ giả sao huyết lịch luyện cùng tầm bổ, bọn hắn y nguyên không kém gì vô địch vương giả, chỉ sợ vô địch vương giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên, không bụi cũng là đi ra, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một sợi Phật quang bay ra ngoài, lần nữa đem tên kia vô địch vương giả đánh bay, vô địch vương giả thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, một cái đầu lâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chạy hướng về phía phương xa. Hắn cũng không dám lại khoa trương, cái này ba cái phong hào thiên kiêu, thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí đối với phương nếu như nguyện ý, có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn, thế hệ tuổi trẻ bay thời đại, muốn tới, có cường giả tiền bối tán thưởng, xác thực, cái này bên trong đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bất quá cũng không ít nhân vật già cả, cường giả tuyệt thế, bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này, chấn kinh vạn phần, sau đó, chính là một cái vương thời đại, cái này tuổi trẻ thiên kiêu, sẽ bước lên đỉnh cao, cùng vô địch vương giả tranh phong thiên hạ. Đi, đi thôi, đi tìm kiếm bên này, Lâm Hiên vung tay lên, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ, mang theo tiên điện võ giả thiên dày, nhanh chóng xuất động, một bên khác, Diệp Vô Đạo, Không Bụi, tương tự như thế, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử, Diêu Quang Thánh Tử, chờ Thánh Tử Thiên Kiêu, tương tự nhau nhau xuất động, trong lúc nhất thời, những người này phô thiên cái địa, hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm, Lâm Hiên mang theo tiên điện người, đi tới một mảnh phương vị, nhìn qua phía trước từng đạo chân long vờn quanh khí tức. Bọn hắn sợ hãi thán phục vạn phần, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, chau mày, Thiên Cơ Thần Đồng mở ra, nhìn về phía tứ phương, ghê gớm, địa phương này thật sự là quá kinh người, cái này dưới đất có một loại cực mạnh tuyệt thế long mạch. Mà lại các ngươi cẩn thận chút, mặc dù nơi này đối thánh chủ tới nói không có gì, thế nhưng là đối với chúng ta tới nói còn là có tuyệt thế sát cơ. Cái này bên trong có không ít trận pháp, Lâm Hiên một nháy mắt, liền thấy rõ chung quanh, một bên ám hồng thần long, thì là không ngừng gào thét, còn chờ cái gì, mau tới nha, hắn thực sự quá kích động, bận rộn lâu như vậy, rốt cục tiến đến, nó làm sao có thể thả vứt bỏ, thế là hắn há mồm, điên cuồng hấp thu chung quanh long khí, không riêng gì hắn, tất cả mọi người, đều đang hấp thu cái này chút long khí. Chương 2738, rồng tủy, cái này chút long đạo khí tức, thế nhưng là so linh khí càng thêm nhân vật khủng bố. Mặc dù không ít người cũng không phải là hoàng tộc người, nhưng là cái này long đạo khí tức đối bọn hắn tới nói, cũng là phi thường hữu dụng, có thể chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Trong lúc nhất thời, một trận long đạo khí tức tranh đoạt, liền triển khai như vậy, ám hồng thần long gào thét, hóa thành dài trăm trượng cự long, điên cuồng thôn phệ chung quanh long đạo khí tức, hắn bản thân liền là long tộc. Cho nên đối với cái này chút long đạo khí tức, vô cùng thuần thục, từng đạo hình rồng khí tức tràn vào trong miệng của hắn, khiến cho hắn hết sức sảng khoái, chết tiệt, là ai, lại có thể cướp đoạt ta long đạo khí tức. Nơi xa, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, đây là một người mặc long bào trung niên nhân, long hành hổ bộ, không giận tự uy, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ khí tức, đây là một tôn vô địch vương giả, mà lại là cửu lê hoàng triều một cái vương gia. Khi hắn quay đầu, nhìn thấy dài trăm trượng ám hồng thần long thời điểm, hắn đều sợ ngây người. Thật là đáng sợ hấp thu tốc độ, cái này rốt cuộc là thứ gì, giao long sao, phải biết, hắn nhưng là hoàng tộc vương gia, thực lực cường đại, càng là tu luyện hoàng đạo long khí, theo lý thuyết, hẳn là bọn hắn loại người này hấp thu tốc độ nhanh nhất mới đúng. Thế nhưng là không đúng, bên cạnh hắn long đạo khí tức, đều bị đối phương đoạt đi, không riêng gì cái này cửu lê hoàng triều vương gia, thần phong hoàng triều, thái nhất hoàng triều, đại hạ hoàng triều người, đều là kinh ngạc vạn phần, bọn hắn phát hiện, ám hồng thần long, thật sự là quá thần bí. Nhìn thấy ám hồng thần long mạnh như thế, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần, hắn thân hình thoát một cái, đi tới mặt khác một vùng không gian, tránh cho cùng ám hồng thần long xung đột, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, mở ra đại long kiếm hồn, rít lên một tiếng, ở trên người hắn, hiện hiện một đầu long ảnh, tương tự điên cuồng hấp thu, chung quanh long đạo khí tức, rầm rầm rầm, to rõ tiếng long ngâm vang lên, một cỗ điên cuồng thôn phệ hấp thu lực lượng, từ đại long trên kiếm hồn mặt sinh ra, quét sạch bốn phương tám hướng, giờ khắc này toàn bộ không gian long đạo khí tức đều run rẩy lên, vô số đạo tiếng long ngâm vang lên, hướng phía Lâm Hiên trào lên mà đi. Không tốt, tiểu tử kia đã làm gì? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhất là hoàng tộc cái này chút vương gia, trưởng lão, hoàng tử đều điên rồi. A, bọn hắn vốn cho là một cái ám hồng thần long đều đã rất khủng bố, không nghĩ tới Lâm Hiên bên này càng là biến trạng thái, những cái kia thu tốc độ không có chút nào so ám hồng thần long yếu nha, lại là cái kia đạo long ảnh, đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử này, thật cùng long tộc có quan hệ sao? Không ít cường giả ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đã không chỉ lần thứ nhất, nhìn thấy Lâm Hiên bên người đạo này long ảnh, thế nhưng là, đối phương đến tột cùng là gì? Bọn hắn còn không có biết rõ ràng. Ông, tại lúc này, đám người lại là một tràng thốt lên, đại hạ hoàng tử chân đạp hoàng kim long kiếm, cả người nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hấp thu, đại hạ hoàng tử, trong hoàng tộc thế nhưng là mười phần kinh khủng một cái hoàng tử. Giờ phút này bật hết hỏa lực, tự nhiên tạo thành một phương cảnh tượng đáng sợ. Cái khác hoàng tử hoàng nữ, công chúa, cũng là không dám dừng lại, nhanh chóng tranh đoạt hấp thu, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Trung Châu hoàng tộc người bên ngoài. Cái khác thánh địa đại giáo thánh tử thiên kiều, tương tự phát như điên hấp thu, Diệp Vô Đạo, Không Bụi, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người, đều là liên tiếp xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, hai người bọn họ cũng là thi triển riêng phần mình bí pháp. Lợi dụng long đạo khí tức, tiến hành rèn luyện, ông, không bao lâu, lại là một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Lâm Hiên trong mắt quang mang nở rộ, hóa thành hai thanh lợi kiếm, đem phía trước mặt đất đánh nát. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu bạch long, gào thét hư không. Lâm Hiên kinh ngạc, còn không thấy rõ, nơi xa thì có cường giả kinh hô lên, rồng tủy, đây là rồng tủy, trời xanh nha, cái này bên trong quả nhiên là cái đại bảo khố, thậm chí ngay cả rồng tủy đều xuất hiện. Cái gì? Rồng tủy? Chung quanh những người kia nghe nói như thế cũng đều là điên rồi. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong bạch long, chấn kinh vạn phần, đây nhất định là rồng tủy cùng long đạo khí tức kết hợp hình thành huyễn ảnh, tranh thủ thời gian đoạt a. Rồng tủy, đây chính là vô cùng chân quý tồn tại, không thể so với long huyết chênh lệch a. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái bàn tay to phô thiên cái địa xuyên thủng hư không, chụp vào đầu kia bạch long, muốn bắt lấy hắn. Bất quá đầu kia bạch long đuôi dài linh động, hắn chỉ có dài mười mấy mét, mười phần linh xảo, nhanh chóng chớp động xuyên qua hư không, né tránh cái này mười mấy con bàn tay to. Bất quá những người này có thể sẽ không bỏ rơi vật chân quý như vậy, bọn hắn làm sao có thể không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vương giả lĩnh vực đều loại thần thông công pháp rối rít đánh ra, che đậy một khoảng trời. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, lạnh hừ một tiếng, cút. Nắm đấm của hắn đại khai đại hợp, đánh nổ tứ phương, mang theo đáng sợ thần hỏa đánh xuyên những cái kia thần thông. Đây là hắn phát hiện rồng tủy, làm sao cho phép người khác cướp đoạt, không tốt. Lâm Hiên xuất thủ, tranh thủ thời gian chạy a. Trung Hoàng hết sức đáng sợ, những người này vạn phần hoảng sợ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Hiên uy lực. Trong lúc nhất thời, không ít người thả bỏ đi tìm địa phương khác, phải chăng có rồng tủy. Nhưng mà cũng có một chút cường giả không hề từ bỏ. Trung Hoàng lại như thế nào, tại rồng tủy trước mặt bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Ở trong đó có một đạo thân ảnh già nua, ánh mắt như là thần đăng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, cút cho ta, quát lạnh một tiếng, hắn múa động trong tay quải trượng, chung quanh long đạo khí tức nhanh chóng lăn lộn, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long chụp vào Lâm Hiên. Cái gì, người kia là ai, lại có thể điều khiển long đạo khí tức? Hắn là cường giả của hoàng tộc sao? Chung quanh những người kia đều điên rồi, bọn hắn chỉ gặp qua điên cuồng tranh đoạt long đạo khí tức, còn chưa thấy qua lợi dụng long đạo khí tức. Chiêu này thực sự thật là đáng sợ, không phải Trung Châu hoàng tộc người, là Thác Bạt gia tộc người. Bọn hắn thế nhưng là tìm linh sư gia tộc, tìm linh sư, tìm linh định mạch, long mạch cũng thuộc về linh mạch một loại, chỉ bất quá hết sức đặc thù, cho nên cái này chút tìm linh sư đều có thể điều khiển long mạch. Mở đất Bạt chân thủy mười phần kích động, hắn là Thác Bạt gia tộc một trưởng lão, đã sống gần 2000 năm, tìm linh thuật mười phần đáng sợ, đã đạt đến địa linh chuyên gia giai đoạn, thậm chí hắn có lòng tin tại về sau trở thành thiên linh chuyên gia. Lần này Vạn Long Tổ mở ra, niềm tin của hắn tràn đầy, đồng thời vô cùng kích động, bởi vì dạng này liền có thể kiến thức đến trong truyền thuyết long mạch. Long mạch hắn trước kia cũng đã gặp một hai đầu, lúc ấy hắn kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ tại Vạn Long Tổ bên trong nhìn thấy nhiều như vậy long đạo khí tức cùng cử thế vô song long mạch, hắn mới phát hiện trước kia hắn nhìn thấy kia một đầu thật sự là quá nhỏ. Đi vào Vạn Long Tổ về sau, Mở Đất Bạt chân thủy hưng phấn như điên, hắn cảm thấy hắn thời đại đến, bởi vì hắn là tìm linh sư, hắn có thể điều khiển nơi này long đạo khí tức. Quả nhiên sau khi đi vào, hắn lặng lẽ thử một chút, phát hiện hắn thật sự có thể điều khiển, mặc dù so điều khiển linh mạch phải gian nan một chút, nhưng là hắn không lo được những thứ này, có cái này chút long mạch ở chỗ này để cho hắn sử dụng, hắn ở chỗ này chính là sự tồn tại vô địch. Chương 2739, Cửu Long Thôn Thiên. Cho nên hắn nhìn thấy rồng tủy mừng rỡ như điên, lập tức đối Lâm Hiên động thủ. Trên bầu trời, tám đầu long đạo khí tức hóa thành dương nanh múa vuốt cự long chụp vào Lâm Hiên. Một nháy mắt, Lâm Hiên chỗ hư không liền vỡ vụn không chịu nổi, hống hống hống, kia to rõ tiếng long ngâm để chung quanh tất cả mọi người run rẩy hoảng sợ. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm như là một pho tượng chiến thần xông về phía trước, song quyền chấn động, mang theo đáng sợ hỏa diễm, chí cương chí dương lực lượng hóa thành từng đầu kim ô giết ra ngoài. Oanh, tám đầu cự long huyễn ảnh bị oanh sát, long đạo khí tức tràn ngập thiên địa. Lâm Hiên như là thần ma đi vào trong hư không, cúi nhìn phía dưới, hắn tập trung vào Mở Đất Bạt chân thủy. Lão già, muốn chết không thành, cái này rồng tủy là ta phát hiện, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đối với Thác Bạt gia tộc người, hắn có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, song phương có thể nói là chết địch nhân. Mở Đất Bạt chân thủy cũng là sắc mặt âm trầm, đối phương cũng dám làm nhục như vậy hắn, thật sự là muốn chết. Hắn bản thân liền là vô địch vương giả, mà lại phát hiện tại có nhiều như vậy long mạch cung cấp hắn điều khiển. Hắn chém giết vô địch vương giả cũng là không cần tốn nhiều sức, có thể là đối phương cũng dám như thế khinh thị hắn, quát lớn hắn, cái này khiến Mở Đất Bạt chân thủy không thể chịu đựng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Trung Hoàng, ta cũng không dám giết ngươi, ở bên ngoài, ta muốn giết ngươi, có lẽ muốn phiền toái một chút, thế nhưng là ở chỗ này, ngàn vạn đến long đạo khí tức, cung cấp ta sử dụng, ngươi tuyệt đối chết chắc. Cửu Long thôn thiên trận, Mở Đất Bạt Chân Thủy cười lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc chỉ huy động trong tay quải trượng, từng đạo phù văn thần bí giết ra ngoài. Hắn nhanh chóng thi triển bí pháp, điều khiển chung quanh long đạo khí tức, hình thành một cái kinh khủng đại trận, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Hống hống hống, đáng sợ trận pháp tung hoành, chín con rồng ảnh xoay quanh, phát ra vô thượng sát cơ, thật là khủng khiếp, cái này Thác Bạt gia tộc người, thực sự thật là đáng sợ. Đúng nha, nhất là ở đây sau nhiều long đạo khí tức trước mặt, đối phương quả thực là sự tồn tại vô địch nha. Lâm Hiên bị đáng sợ như vậy sát trận vây khốn, không hề sợ hãi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể điều khiển cái này chút long đạo khí tức sao? Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng khinh thường, hắn có được Đại Long Kiếm Hồn, ngoại trừ lực công kích đáng sợ vô cùng bên ngoài, kia long hồn khí tức càng là kinh khủng. Dù sao, cái này nhưng mà năm đó một đầu chân long, cùng giữa thiên địa chí cường lực lượng, kết hợp mà thành, kia long hồn khí tức, tuyệt đối không gì sánh kịp. Lâm Hiên muốn điều khiển cái này chút long đạo khí tức, thật sự là quá dễ dàng. Quả nhiên sau một khắc, tại Đại Long Kiếm Hồn lực lượng phía dưới, Cửu Long thôn thiên trận, một nháy mắt phân giải, không chỉ như thế, mà lại tại Lâm Hiên điều khiển hạ trong nháy mắt ở phía xa một lần nữa tổ hợp, đem Mở Đất Bạt Chân Thủy cho bao khỏa. Lão già, nếm thử chính mình trận pháp uy lực đi. Lâm Hiên vung tay lên, Cửu Long thôn thiên trận điên cuồng xuất động, giữa thiên địa, đáng sợ sát khí vờn quanh, năng lượng kinh khủng tràn ngập, chung quanh những người kia đều căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Tình huống như thế nào? Cửu Long thôn thiên trận lại bị trong nháy mắt phá giải, mà lại còn đem Mở Đất Bạt Chân Thủy cho vây công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tên Lâm Hiên, chẳng lẽ lại cũng là một cái tìm linh sư? Không phải đâu, hắn đã cỡ nào nghịch thiên cường đại, vẫn là tìm linh sư, còn có để cho người sống hay không? Đúng vậy nha, hắn liền xem như tìm linh sư, thế nhưng là đang tìm linh chi thuật bên trên, làm sao hơn được Thác Bạt gia tộc, nhất là Mở Đất Bạt Chân Thủy, này loại sống gần 2000 năm lão quái vật. Người chung quanh điên cuồng thét lên, căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này. Mở Đất Bạt Chân Thủy cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có như thế kinh thiên thủ đoạn. Hắn một nháy mắt liền bị công kích mãnh liệt, bất quá hắn bản thân liền là một cái vô địch vương giả, giờ phút này thể nội năng lượng bộc phát, hình thành cường hãn lực đạo, oanh kích chín con rồng này ảnh. Chết tiệt, cút cho ta. Hắn cũng là lần nữa thao túng long đạo khí tức muốn phản sát. Oanh, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh, trực tiếp dẫn nổ Cửu Long thôn thiên trận, đáng sợ trận pháp vỡ ra, long đạo khí tức tràn ngập, xung kích đến Mở Đất Bạt Chân Thủy trên thân. Mở Đất Bạt Chân Thủy bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên người xương cốt tất cả đều nát, một đôi mắt dữ tợn vô cùng, đáng chết, thực sự quá đáng chết. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trong mắt của hắn sát ý tiêu tan, long đạo khí tức quán chú đến trong cơ thể hắn, chữa trị thương thế của hắn. Một nháy mắt hắn biến khôi phục, nhưng là trong cơ thể hắn lửa giận lại là ngập trời mà lên. Một tên tiểu bối, vậy mà để hắn ăn đau khổ. Đây là tại trước mặt mọi người đánh mặt của hắn à? Hắn không có thể chịu được. Tiểu tử, đi chết đi. Mở Đất Bạt Chân Thủy một nháy mắt hướng phía trước đánh tới. Bàn tay nâng lên, chung quanh long đạo khí tức nhanh chóng trào lên, cùng bàn tay của hắn dung hợp, một cái đáng sợ hình rồng bàn tay to, trong nháy mắt ngưng tụ thành công, phảng phất long đầu, dữ tợn vô cùng, mang theo đáng sợ sát ý, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Giữa thiên địa, phong vân biến ảo, năng lượng kinh khủng phát ra khí tức huyền ảo, để chung quanh cường giả toàn bộ run rẩy lên. Lâm Hiên nhíu mày, đối mặt một trường này, hắn lạnh hừ một tiếng, nắm đấm huy động, trên thân vạn đạo quang mang nở rộ, càng là có một cái bóng rồng xoay quanh. Oanh một tiếng, Cửu Dương thần quyền cùng đáng sợ hình rồng trưởng ấn đụng vào nhau, kinh thiên động địa năng lượng bạo phát đi ra, hai người đồng thời lui lại. Lâm Hiên trên thân hoàn hảo, Mở Đất Bạt Chân Thủy bàn tay bị đánh phát nổ, long hành khí tức lần nữa rơi lả tả trên đất. Lão già, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám cùng ta tranh phong? Lâm Hiên hừ lạnh, huy động Cửu Dương thần quyền, nhanh chóng giết ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Hiên như là tuyệt thế chiến thần, cường thế vô cùng, chung quanh những người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mở Đất Bạt Chân Thủy sắc mặt cũng là khó nhìn tới cực điểm, hắn toàn thân khí tức lan lộn, cả người như là nổi giận hùng sư, nhanh chóng né tránh. Không có cách, Lâm Hiên thật sự là quá cường thế, mà lại sau khi giao thủ hắn mới biết được đối phương thể phách đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đồng dạng lực lượng, đối phương căn bản không cần chớp động sẽ không nhận tổn thương, thế nhưng là hắn lại không được, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, nhất định phải khai thác chiến giáp hoặc là tấm chắn phòng ngự, thế nhưng là cũng không nhất định có thể phòng được. Quả nhiên, Lâm Hiên tay không cùng hắn đối kháng, hai người đánh cho thiên băng địa liệt. Mở Đất Bạt Chân Thủy xuất ra một chuôi long đầu cuồng đao, chảm xuống dưới, lại bị Lâm Hiên một phát bắt được, trực tiếp tách ra thành hai nửa. Mở Đất Bạt Chân Thủy trong mắt kém chút trừng ra ngoài, đây chính là một chuôi thiên giai bảo đao a, lại bị đối phương tay không cho bẻ gãy. Mẹ nó, muốn hay không khủng bố như vậy. Trước đó, hắn coi là chỉ có thánh thể mới có uy lực như thế. Nhưng là bây giờ, cửu dương thần thể đáng sợ vô cùng. Không có chút nào so thân thánh thể yếu. Chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mở đất bạt chân thủy nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nói đùa, hắn bây giờ căn bản đánh không lại đối phương. Nguyên bản hắn coi là, nương tựa theo long đạo khí tức, có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Thế nhưng là, đối phương khống chế long đạo khí tức thủ đoạn, tựa hồ so với hắn còn cao minh hơn. Kinh khủng, ưu thế của hắn không có. Hơn nữa đối với mới là cửu dương thần thể, siêu cường sức chiến đấu, hắn căn bản không cách nào lại cùng đối phương chống lại xuống dưới, bằng không, rất có thể bị chém giết ở đây. Chương 2740, Bạch Long, nhìn thấy mở đất bạt chân thủy đào tẩu, nơi xa những cường giả kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm Hiên quá cường hãn, ngay cả Thác Bạt gia tộc trưởng lão, cũng vô pháp chống lại, đây chính là địa linh chuyên gia nha, muốn đi, lão thất phu, lưu lại cho ta đi. Lâm Hiên thét dài một tiếng, lần nữa lợi dụng Đại Long kiếm hồn, điều khiển chung quanh Long Mạch, đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự là quá ngây thơ rồi, hắn Lâm Hiên là dễ dàng như vậy bị người giết sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay huy động, lập tức đại địa phía trên kịch liệt run rẩy lên, từng đạo long khí gào thét, hình thành 81 đạo chân rồng hư ảnh, toàn bộ thẳng hướng mở đất bạt chân thủy. Giờ phút này, cái này 81 đạo chân long hư ảnh, từ long đạo khí tức ngưng tụ mà thành, còn ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Phô thiên cái địa, đem mở đất bạt chân thủy nuốt hết. Mở đất bạt chân thủy mặc dù hắn là vô địch vương giả, thế nhưng là tại thời khắc này, đối mặt đáng sợ long mạch, hắn vẫn là ngăn cản không nổi, lực lượng của mình, tụ tập một chút long đạo khí tức, tiến hành chống cự, thế nhưng là hắn tìm linh thuật, làm sao có thể là Đại Long kiếm hồn đối thủ. Một nháy mắt, hắn thân thể cứng đờ, không thể động đậy, sau một khắc, hắn bị một đầu long ảnh va chạm, càng không ngừng vỡ vụn, rầm rầm rầm, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, chỉ có một cái đầu lâu còn bảo trì hoàn chỉnh, cái đầu kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hóa thành một vệt sáng, trốn hướng phương xa. Cùng lúc đó, đầu lâu kia phun ra một chuôi bảo kiếm, mang theo hắn nhanh chóng bay về phương xa. Ong ong ong, diệt cho ta đi. Lâm Hiên điều khiển 81 con chân long hư ảnh, há miệng máu, trong nháy mắt liền đem đầu lâu này cắn. Dầm dầm dầm, đại địa lăn lộn, 81 cái long đầu trực tiếp không có vào bên trong lòng đất, âm vang nổ tung, vô tận khí tức xung kích, hình thành đáng sợ lỗ đen. Nhìn thấy một màn này, kéo đem gia tộc người điên cuồng thét lên. Trưởng lão, không, chết tiệt, ngươi không thể cái dạng này, bọn hắn đều sắp điên rồi. Tại đáng sợ như vậy năng lượng trùng kích vào mở đất bạt chân thủy, căn bản là không có cách sống sót. Đây chính là chân long khí tức a. Quả nhiên, hồi lâu sau, cũng không thấy mở đất bạt chân thủy bay lên. Hết sức hiển nhiên, hẳn là bị xử lý. Thác Bạt gia tộc võ giả, sắc mặt cho tàn, bọn hắn không nghĩ tới, lại là như thế một cái hậu quả. Cái khác thánh tử thiên kiêu, cường giả, cũng là sợ ngây người. Một cái vô địch vương giả, lại bị chém giết, mà lại, là cường đại địa linh chuyên gia, là có thể điều khiển long mạch nha. Ở chỗ này, sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Thế nhưng là cho dù dạng này, cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Cái này tên Lâm Hiên, thật là đáng sợ, không sai, vẫn là không nên trêu chọc hắn. Những người kia thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên quay người, nhô ra thanh long đại thủ, chụp vào đầu kia Bạch Long. Ông, rất nhanh, hắn đem đầu kia Bạch Long, chộp trong tay, Bạch Long giãy giụa, muốn tránh thoát, chung quanh long đạo khí tức, cũng là không ngừng gào thét. Bất quá, tại Đại Long kiếm hồn lực lượng phía dưới, trực tiếp đem tất cả long đạo khí tức chém chết, đầu kia Bạch Long cũng bị trói buộc, hóa thành một giọt rồng tủy. Cái này rồng tủy có ngón tay lớn như vậy, ông ánh sáng long lanh, như là bạch ngọc, tản ra năng lượng tinh thuần. Lâm Hiên không có chút gì do dự, trực tiếp há mồm ăn hết. Sau một khắc, toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra, cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần, như là đại dương mênh mông, xung kích thân thể của hắn. Hắn mở to mắt, trong mắt hiển hiện kinh người quang mang, thơm quá, ăn thật ngon, mà lại, cái này năng lượng cũng quá mênh mông đi. Đây tuyệt đối siêu việt cái khác thiên tài địa bảo, không hổ là rồng tủy, quả nhiên đủ thoải mái. Ám hồng thần long bên kia, hưng phấn cuồng hống, hắn bắt được một cái rồng tủy, những người khác như Diệp Vô Đạo, Không Bụi bọn người, cũng đều cướp được một đoạn rồng tủy, bọn hắn toàn bộ phục dụng, rất nhanh, trong cơ thể của bọn họ khí huyết bành trướng, trực trùng vân tiêu. Ám hồng thần long gào thét, tiểu tử, đi theo ta phát hiện đồ tốt, chạy. Lâm Hiên phất tay, mang theo đám người rời đi. Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành hai người cũng là cùng ở bên cạnh. Ngô hệ, tuyết trắng khỉ con cũng là bay ra. Hắn nhìn qua chung quanh, mắt to chuyển nha chuyển, hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đối với tiểu gia hỏa này, Lâm Hiên cũng không lo lắng. Hắn còn chưa thấy qua đối phương thua thiệt chứ. Ngô hệ, tuyết trắng khỉ con, rất nhanh liền trở về. Hắn nắm lấy Lâm Hiên, hưng phấn nhảy lên, nó chỉ hướng về phía trước, cái hướng kia, chính là ám hồng thần long tiến lên phương hướng, nơi đó có cái gì, để hai tên gia hỏa cũng như này hưng phấn, Lâm Hiên không khỏi tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, bọn hắn đi tới phía trước, thơm quá, đám người chấn kinh, xác thực rất thơm, không riêng Lâm Hiên, Khổng Tước bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Tu con mắt phun tỏa hào quang, cái khác thánh tử thiên kiêu, tương tự như thế, bọn hắn ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, ở nơi đó, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, phía dưới trong long khí, có từng cây thực vật, rất ít, cộng lại cũng liền 5 cây, cái này 5 cây thực vật, ông ánh sáng long lanh, hiện lên ngũ thải chi sắc, phía trên kết lấy trái cây, phảng phất giống như du long, phát ra sức mạnh bí ẩn khó lường, không chỉ như thế, cái này chút cây chung quanh, tức thì bị vô tận long đạo khí tức vờn quanh, thậm chí có mấy tổ, trực tiếp sinh trưởng ở rồng tủy phía trên, a, dùng rồng tủy khi thổ nhưỡng, thật đúng là xa xỉ nha, những thánh tử đó thiên kiêu, đỏ ngầu cả mắt, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trái cây hình rồng, hắn hỏi, vô lại rồng, đây là vật gì, long linh quả, chỉ có tại chỗ long mạch mới mọc ra đồ vật, nhìn cái này long linh quả dáng vẻ, đã tồn tại thời gian rất lâu, ước chừng có 5-6 ngàn năm đi, không đúng rồi, cái này vạn long tổ, thế nhưng là tồn tại vô tận tuế nguyệt, làm sao bên trong linh quả, mới 5-6 ngàn năm, Lâm Hiên ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại, trong này có sinh vật sống, đưa nó ăn, hắn không biết, bất quá hắn biết, ám hồng thần long suy đoán không sai, cái này chút linh quả, có 5-6 ngàn năm tuế nguyệt, bất quá cái này đã vô cùng ghê gớm, dù sao, đây chính là dùng rồng tủy cùng long đạo khí tức, tẩm bổ ra, tuyệt đối nghịch thiên, quả nhiên, tiểu bạch nhịn không được, nó chảy nước miếng, móng vuốt nhỏ vung lên, một cỗ không gian chi lực, tràn ngập phía trước, cách không thủ vật, nhưng mà, chung quanh vô số long đạo khí tức vờn quanh, khiến cho tiểu gia hỏa, căn bản là không có cách không bắt lấy cái này chút long linh quả. Tiểu bạch gấp, vò đầu bứt tai, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lấp lóe, liền muốn xông qua, bất quá vừa bay đến một nửa, một đạo màu đen quang nhận, hướng thẳng đến hắn chém tới, bị hù tiểu bạch, tranh thủ thời gian né tránh, trên bầu trời, xuất hiện một đạo lại một đạo màu đen quang nhận, đuổi theo tiểu bạch về tới Lâm Hiên bên cạnh, tức giận đến thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.